Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 đại thẩm trở mặt. Sao từ Lâm gia đống chỗ ra tới, Dương Tử Mi trực tiếp đến vị kia đến ho lao đại thúc ra đi. Đại thẩm đang ở cửa uy miêu. Dùng chính là một con cụ thiết bồn, mà bên cạnh ngồi đại thúc. Đại thúc tinh thần thoạt nhìn khá hơn nhiều, sắc mặt không hề là khác thường ửng hồng, một đôi mắt cũng có thần khí. Đại thúc đại thẩm, Dương Tử Mi cười đón đi lên. Đại thẩm ngẩng đầu thấy nàng, cũng không có dự kiến trung hiền lành cảm kích tươi cười. Đổi mà lấy chi chính là chết nhìn chằm chằm Dương Tử Mi. Kia biểu tình giống như Dương Tử Mi thiếu nàng rất nhiều dường như. Muội tử, ngươi đã đến rồi. Một bên đại thúc nhưng thật ra hiền lành mở miệng trả lời. Bất quá ngữ khí cũng hơi chút có điểm sồng nguội. Thấy hai người như vậy phản ứng, Dương Tử Mi có điểm nghi hoặc, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Ta nói đại muội tử, ngươi còn tới nơi này làm gì đâu? Đại thẩm ngữ khí ngay từ đầu liền rất hướng. Đại thẩm, ta nghĩ tới đến xem đại thúc khôi phục tình huống, thấy nàng như vậy đối đãi chính mình. Dương Tử Mi lòng có điểm không thoải mái. Hừ, đại thẩm hừ lạnh một tiếng, đem trên tay uy miêu phá thiết bồn hung hăng mà một ném. Sợ tới mức những cái đó mèo con tứ tán đào tổ. Dương Tử Mi tâm đánh cái một đốn. Nàng dùng thiên nhãn nhìn một chút đại thẩm. Nhìn đến như vậy một bức hình ảnh. Một người tuổi trẻ người cầm một tấm hình lại đây tìm đại thẩm. Đến nỗi nói cái gì. Nàng là nghe không được. Chỉ nhìn thấy đại thẩm sắc mặt đổi. Sau đó vẻ mặt hiểu rõ mắng vài câu. Nàng nhìn kỹ kia chương hình ảnh, đúng là quản trọng khai đồng hình ảnh. Xem ra, chính mình nhặt của hời tin tức bị đại thúc đại thẩm biết. Mai Yến, đại thúc ở một bên nghiêm khắc ra tiếng ngăn lại. Muội tử là ta ân nhân cứu mạng A Quyền. Ngươi bổn nha, nàng lừa đi rồi chúng ta giá trị 100 triệu nhiều đồ cổ. Có như vậy nhiều tiền. Chúng ta muốn thượng nơi nào bệnh viện xem bệnh không được. Đại thẩm lạnh mi mắt lạnh mà hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái Dương Tử Mi. Chào phúng nói, hảo mi hảo mạo cô nương ra. Ta thật đúng là tưởng cái gì hảo tâm quan âm Bồ Tát hạ phàm đâu. Nguyên lai bất quá là muốn gạt người tiền tài. Dương Tử Mi im lặng không ra tiếng. Tại đây sự kiện thượng, nàng xác làm được có điểm nói, nhưng là, nàng cũng cứu đại thúc tánh mạng, giống đại thúc như vậy bệnh nhập cao phương tình huống. Nếu không có nàng ra tay, liền tính tiến vào tốt nhất bệnh viện, kết quả cũng chỉ có nửa tháng mệnh số. Huống chi, nàng phát hiện những cái đó khai đồng thời điểm. Đại thẩm chính là đêm này đó khai đồng coi như uy miêu bàn sắt vụn đồng nát. Từ góc độ này tới xem, nàng cũng là không thua thiệt bọn họ. Này 3.000 khối cho ngươi, ngươi đem những cái đó khai đồng trả ta. Lừa người ta giá trị thượng 100 triệu nguyên đồ vật. Thật là không biết xấu hổ. Đại thẩm từ trong phòng lấy ra kia 3.000 khối. Ném cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lạnh lùng mà nhìn nàng kia trương hoàn toàn thay đổi dạng sắc mặt. Đúng lúc này, nàng dùng thiên nhãn nhìn đến cái kia nam thanh niên từ bên đường đã đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Tử Mi, nhị thẩm, lừa đi ngươi những cái đó đồ cổ chính là cái này cô nương. Không sai, chính là nàng, đại thẩm cực kỳ tức giận, nói. Vị này tiểu muội muội, lá gan của ngươi thật đúng là đại, liền nhân gia tư tàng đồ cổ đều dám lừa, có phải hay không chán sống? Thức thời, liền lập tức đem đồ vật lấy ra tới, nếu không, hắc hắc, Nam thanh niên vén lên ống tay áo, giả bộ một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Huy nắm tay đối với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi chán ghét nhíu nhíu mày. Hảo, ta trả lại cho ngươi nhóm. Thật là, đồ vật đều đưa ra môn. Lại quý lại như thế nào? Các ngươi có thể nào phải về tới? Mai Yến, ngươi thật sự là quá không hiểu chuyện. Một bên đại thúc quát lớn nói. Hết chương.